Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi thì hôm nay Thi sẽ kể tiếp câu chuyện về em T cho mọi người nghe. Thì hôm trước ngày thứ hai thì Thi chỉ kể việc em chết đi sống lại thôi, còn sự việc trước đó và những việc kỳ lạ ở trong nhà của em thì Thi chưa kể, thì hôm nay Thi sẽ kể tiếp. Hôm trước thì khi mà Thi đăng cái clip của ngày thứ hai lên thì em có vào trong kênh của Thi và nhận xét ở trên YouTube của Thi đó. Thì em thì không phải là người kể cho Thi nghe các bạn, mà người kể cho Thi nghe là một người anh của em tên là Hải chứ không phải là em. Thì em có vào trong đó và em nói là chị Thi kể câu chuyện này của em, cảm ơn chị Thi. Thì hôm hôm vừa rồi khi mà Thi đăng clip đó thì rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi Thi rằng chị ơi em muốn làm quen với bạn T đó. Thì những bạn nào mà hỏi Thi á thì các bạn có thể là vào trên kênh của Thi và tìm một bạn tên là Trinh Nguyễn, Trình Nguyễn hay là Trịnh Nguyễn gì đó, Thi không có biết được tên em đó, tại vì em đó để là không có dấu đó. Thì các bạn có thể tìm trên kênh của Thi thì có em đó để các bạn có thể giao lưu và tìm hiểu thêm về cuộc đời của em. Hôm nay thì Thi kể cái việc mà trước khi mà em chết đi sống lại thì em có một lần đó là chơi chung với lại chị em, bạn bè trong xóm thì tự nhiên em nhảy phắt lên được trên nóc nhà các bạn. Mà các bạn biết thì nóc nhà thì nó không có thấp đâu, mà không hiểu sao em có thể tự từ dưới đất mà em có thể nhảy lên cao ở trên đó được, nhưng em không xuống được. Người nhà thì phải dùng cầu thang để cho em leo xuống. Và trong một lần khác nữa là trong nhà mới thấy em bị mộng du và em leo lên cây dừa, em đi trên cây dừa giống như là mình đi dưới mặt đất vậy các bạn, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống rất là nhiều lần, nhưng chỉ thấy duy nhất một lần đó là em đi lên đi xuống nhiều lần đó. Thì khi mà em chết đi sống lại xảy ra cái việc đó xong thì gia đình mới đi coi thầy, và thầy bói này hả rất là nhiều lần nói là em là hậu duệ của một vị Bồ Tát, mà vị Bồ Tát đó là Tiêu Diện Đại Sĩ. Mà các bạn đi vào trong các đình chùa thì các bạn sẽ thấy một cái vị mà cầm cái kiếm hay cây lao gì đó cầm rất là dài, và vị đó là gương mặt đỏ ngầu, cái lưỡi dài và có hai răng nanh. Các bạn đi vào chùa các bạn sẽ để ý thấy cái tượng của ngài này. Và ngày bên cạnh bên kia, đối diện bên kia thì là hộ pháp đại sĩ. Thì người thầy bói này, ông thầy bói này là liên tục nói em là đệ tử của Tiêu Diện Đại Sĩ đó. Thì sự việc này là Thi không biết sao, nhưng mà hôm nay là Thi sẽ kể thêm về những sự việc mà xảy ra trong gia đình của em. Thì trước lúc đó thì gia đình của em là có trồng một cái cây phát tài các bạn, làm hàng rào. Nhà của em thì có một cái khoảng sân, và cái khoảng sân này cũng không có lớn đâu. Thì phía trước là trồng hàng rào bằng cái cây phát tài này, và cái cây này thì nó được trồng từ một cái củ, và củ này thì gia đình em là lấy về từ Tây Ninh và đem ba của em đem về trồng. Thì các bạn biết trồng thì phải đào một cái lỗ và chôn cái củ xuống. Thì ba của em đào một cái lỗ rất là dài các bạn, làm đào một cái đường giống như là mình làm đường ống nước vậy đó. Thì đào lỗ, thì lúc mà gia đình trồng thì không có phát hiện gì hết, nhưng mà sau khi một năm khi mà trồng cái cây phát tài này là cây này không hề mọc cái bông nào hết, mà mặc dù là bông phát tài rất là đẹp nhưng mà gia đình em trồng là không hề có một cái bông nào hết. Thì trong một lần đó là mẹ em nằm mơ, khoảng một năm sau khi mà trồng cái cây phát tài này thì mẹ em nằm mơ và thấy một người đi vào trong nhà và nhìn mẹ em cười rồi biến mất. Thì cái giấc mơ đó nó cũng trôi qua đi. Thì qua ngày hôm sau thì mẹ em trong lúc mà phơi đồ các bạn, thì khi mà đi vào nhà thì vô tình là mẹ em vấp một cái cục đá và té xuống. Thì trong cái lúc phơi đồ thì mẹ em thấy một cái ánh sáng rất là đẹp mà nó chiếu từ cái chỗ mà cái hàng hoa phát tài đó và nó chiếu lên, nhưng mà mẹ em cứ nghĩ là một cái ánh sáng nào đó bình thường thôi, mà nhìn thì không thấy là anh khi mà nhìn lại thì không thấy ánh sáng nữa. Thì khi mà mẹ em đi vào nhà và vấp cái cục đá đó và bị té, nhưng mà may là cũng không có sao hết. Nhưng mà khi mà té xuống ngồi lồm cồm ngồi dậy thì vô tình nhìn qua cái hàng bông thì lại thấy một ánh sáng lấp lánh màu xanh rất là đẹp các bạn. Và mẹ em đã đến cái chỗ đó và dùng một cái tay là bươi bươi đất lên. Thì khi mà bươi lên thì thấy là một cái giống như là cái chớp đầu vậy đó. Và mẹ em đã đào sâu hơn thì lại thấy một bức tượng Phật Quan Âm. Mà bức tượng Phật này chỉ có cao khoảng 2 tấc thôi các bạn, và trên trán có một hộp ngọc màu đỏ rất là đẹp. Thì tới bây giờ thì bức tượng này đang được trưng và đang được thờ tại nhà em các bạn. Không hiểu sao mà trước đó là một năm khi mà trồng cái cây phát tài này là hoàn toàn không nhìn thấy bức tượng này, nhưng mà sau một năm thì lại có. Thì thêm một cái câu chuyện kỳ lạ thứ hai nữa là nhà của thì từ cái bụi cây phát tài, từ cái chỗ mà đào được cái bức tượng đó đó, thì cách đó khoảng 1 mét thì có một cây dừa. Và cây dừa này không cao đâu các bạn, không hề cao, hơi thấp thấp thôi. Và dưới gốc cây dừa là nó có một cái hốc giống như là hốc dừa vậy đó. Và gia đình thì không có biết là tại sao cây dừa này lại có hốc như vậy, không có biết là do chuột bươi hay là chó mèo bươi hay là sâu nó ăn, thì gia đình hoàn toàn không biết. Nhưng cái hốc dừa này thì ở ngoài nó giống như là có một cái cửa hang vào phía trong, và gia đình liên tục nhìn thấy là phía trong đó là lúc đó thì phát ra một ánh sáng rất là đẹp màu xanh, lúc thì màu đỏ, mà giống như là chúng ta mà chơi lồng đèn á các bạn, thì lúc thì nhìn thấy như vậy. Và mọi người thì nghĩ là chắc là do là những người anh họ núp vào trong đó và họ tu tu hành trong đó, nên gia đình thường xuyên đem đồ để mà ra cúng ở cái hốc đó đó. Thì tới bây giờ là cách đây 1 năm trước là cái hốc này phát sáng ra là màu đỏ. Và gia đình em này thì ở cai lại Tiền Giang các bạn, vùng sông nước. Hôm trước em Hải vào nói với Thi như vậy. Thì đây là, và hiện tại em Hải và em Tê này đang sống trên nhà trọ ở Sài Gòn này nè. Là khu nhà trọ đó thì nhiều người nói là có rất là nhiều ma, nhưng mà khi mà em Hải và em Tê này sống, là em Tê chỗ nào mà xuất hiện em thì không còn nghe có ma nữa và không còn thấy là nhát ai nữa, là giống như là tự những người anh đó tự bỏ đi khi mà thấy em này. Thì câu chuyện này là em chia sẻ cho Thi, mà em bảo đảm với Thi là đây là một câu chuyện thật 100%. À, Thi tin đó các bạn, những cái sự việc kỳ lạ mình chưa thấy thôi, nhưng mà Thi rất là tin câu chuyện này. À, hôm nay là câu chuyện này đã hết rồi các bạn, và hôm nay Thi sẽ kể thêm một câu chuyện ma. Và câu chuyện ma này ở Phú Yên, ở đây thì có bạn nào quê Phú Yên không, nhưng mà cái câu chuyện này là của một bé gửi cho Thi ở trên Zalo, và bé này tên là Dương. Thì bé mới nói là hồi lúc mà gia đình của bé, cách đây là lúc mà em cháu học lớp 5 đó, thì gia đình có mua một căn biệt thự cũ. Và căn biệt thự này rất là lớn, có 5 tầng nha các bạn, lớn lắm, nhà cửa rất là nhiều phòng. Thì khi mà gia đình mua thì cũng phải là sửa sang khoảng 1 tháng thì gia đình mới dọn về. Thì dọn về thì chỉ có ba mẹ và bé Dương này thôi, gia đình không còn ai, chỉ có ba và mẹ và bé Dương đó. Thì khi mà dọn về, cái đêm đầu tiên là bé Dương ngủ trên phòng của mình á, thì tự nhiên là đang ngủ là cảm thấy cơ thể rất là nặng. Lúc đó là bé đã học lớp 5 thì khoảng 10 11 tuổi là có thể cảm nhận được rồi. Thì đang nằm vậy thì tự nhiên thấy cơ thể nặng quá mà không có dùng dãy đẩy ra, nhưng mà không có đẩy được. Thì lúc này Dương nó mới hí hí con mắt, nó hí hí rồi nó mở hé con mắt ra, thì nó nhìn thấy một người con gái, một người đàn bà và tóc rất là dài, gương mặt là không có gì hết nhưng mà đầy máu các bạn, mặc một đồ màu trắng. Thì nó rất là sợ, nó sợ, nó nói cô con rất là sợ, và con nghe mẹ con nói nếu mà sợ chuyện gì mà bị ma vậy thì cứ niệm Phật. Thì khi mà bé nó mở cái miệng ra, nó mở cái miệng ra để nó nói chữ Nam á, thì cái người đàn bà này bịt miệng của nó lại các bạn, và bịt miệng không cho nó nói nữa. Thì nó không biết làm sao mà nó vùng vẫy. Thì khi mà nó niệm được cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà nó niệm trong cái đầu, trong thanh tâm của nó, thì cái người này mới dạt ra và nó chạy ra khỏi phòng. Thì người này nắm cái tay của nó kéo lại các bạn, và kéo lại thì nó nhất quyết là nó cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong cái thanh tâm, trong đầu của nó, thì bỗng nhiên là bà này biến mất luôn. Và khi mà nó chạy qua phòng ba mẹ nó để mà nó gõ cửa, nó đòi vô, thì ba mẹ nó là chắc là do ngủ say quá nên cũng không có nghe tiếng con mình gõ cửa đó. Thì ngay cái lúc đó thì nó nhìn xuống, tại vì cái tầng đó là tầng tầng một, hình như là tầng một hay tầng hai gì đó, thì nó nhìn thấy cái bà này đi qua đi lại các phòng khác. nó nhìn thấy cái cô, nó nói là cái cô đó, con thấy cái cô đó là đi qua đi lại các phòng khác dần dần con sợ dữ lắm. Và cuối cùng thì ba mẹ nó cũng mở cửa và nó chung vô, nó ngủ chung với ba mẹ nó. Thì ba nó thì lúc đó mới thấy là nó ngủ vậy, thì ba nó qua phòng nó ngủ để cho nó và mẹ nó ngủ. Thì trong cái lúc mà nó nằm thì tại vì phòng của ba mẹ nó là có cái cửa bằng gỗ các bạn, thì nó có một cái tấm kính đó, và nhìn ra ngoài được. Thì nó nhìn ra nó cứ chùm mền vậy, và khi mà nó nhìn ra nó không thể ngủ được, nó sợ hãi, nó sợ quá thì đến nỗi mà nó không thể nào nó chợp mắt được. Mẹ nó thì vẫn ngủ bình thường và nó cứ nhìn ra là nó cứ thấy là một người đàn bà đi qua đi lại ngay trước cửa phòng hoài luôn đó. Thì khi mà nguyên một đêm đó là nó không thể ngủ, và sáng hôm sau á khi mà gia đình kêu dậy, kêu nó là đi thay đồ để mà đi học á, thì khi mà nó đi lên trên cái phòng của nó á, là nó chuẩn bị tập vở và chuẩn bị thay đồ đi học á, thì cứ nghe cái tiếng là Dương ơi Dương, Dương ơi Dương, mà cái giọng này là cái giọng mẹ của Dương, mẹ của bé Dương này đó. Thì nó cứ nghe hoài và nó sợ quá thì nó cứ chạy ra khỏi phòng. Thì khi mà vừa chạy ra vậy thì nó vẫn nghe cái tiếng đó, mà mặc dù là nó không thấy mẹ nó đâu hết mà nó chỉ nghe cái tiếng đó là Dương ơi Dương, Dương à Dương ơi đó. Thì khi nó chạy xuống dưới thì lúc này là những cái người mà phụ việc của ba mẹ nó đã đến, là mấy chị mà bán hàng, tại vì gia đình của bé này mua cái căn nhà 5 tầng này, cái biệt thự này, thì phía dưới là để kinh doanh, phía tầng 1 ở trên là nhà bếp và phòng kho, tầng 2 là hai phòng ngủ của ba mẹ nó với lại nó, và có thêm mấy phòng kho nữa, rồi ở trên có thêm phòng kho, ở trên thì trên cùng là sân thượng, nhà lớn dễ sợ luôn mà chỉ có mấy người ở thôi đó. Thì khi mà nó xuống thì nó thấy mấy chị đó ngồi đó, thì khi mà nó hỏi mấy chị có nghe có gọi tên em không, thì mấy chị nói là không có, không có gọi. Thì lúc này ba nó hét lên giống như là đợi lâu quá, kêu con mình đợi lâu quá để đi học đó. Thì lúc này ba nó hét lên thì nó không còn nghe cái tiếng đó nữa và nó ngất xỉu các bạn, nó ngất xỉu. Thì trước đó thì mẹ nó hỏi là sao mặt con xanh xao quá vậy, nhưng mà nó không có dám kể lại cái sự việc mà xảy ra với nó. Nó sợ là nói ra mẹ nó không tin. Thì lúc này nó ngất xỉu đi, nó ngất xỉu đi, và khi mà nó tỉnh dậy là đã chiều rồi. Thì mẹ nó mới hỏi là sao vậy con, thì lúc này nó mới thuật lại cái câu chuyện này. Thì nó chỉ kể cho Thi là tới đây thôi các bạn, không kể thêm là gia đình có mời thầy gì không, thì Thi không có biết rõ thêm cái chuyện này. Nhưng cái việc này Thi nghĩ là bé không có nói láo, không có nói dối đâu. Tại vì khi mà Thi còn nhỏ, rất là lâu rồi, Thi nhớ là khi mà Thi sống ở nhà của ba mẹ Thi ở ngoài đường Trần Xuân Soạn. Và cái đường này thì nó đối diện là con sông Nhà Bè các bạn. Thì cái thời gian trước đó là gia đình của Thi là bị mà ăn trộm vô lấy mất một chiếc xe và lấy mất đầu máy, mà hồi xưa mà các bạn biết đầu máy vi tính mà 4 số là bị ăn trộm lấy mất thì khoảng một lâu dữ lắm, một thời gian sau rất là lâu. Thì phòng của Thi thì ngủ là đối diện, khi mà phòng của Thi là mở cái cửa hành lang ra là sẽ nhìn qua bên sông luôn á, là phòng Thi là tầng 1, mà ba mẹ của Thi thì cũng ngủ ở trong tầng 1 đó, nhưng mà phía trong nữa, cách phòng Thi một cái phòng nữa. Thì tự nhiên là Thi đó, là tại vì bình thường là trước khi ngủ là Thi hay đọc sách lắm các bạn, và hôm đó là đọc đang Thi đang đọc sách và nhìn lên đồng hồ thì thấy là đã 11:55 rồi, mà Thi nhớ là lúc đó tầm khoảng chừng Thi chừng 15 16 tuổi thôi đó. Thì Thi mới đọc sách xong thì nhìn lên đồng hồ đã thấy là 11:55 đêm rồi Thi mới ngủ đó. Thì khi mà Thi vừa gọi là chưa có phải là ngủ say đâu các bạn, và vừa nhắm mắt lại thì tự nhiên là Thi thấy một cái ông đó là từ ở ngoài cái hành lang, ở cái cửa hành lang đó, ổng mở cửa kính đi vào, và ở cái cửa sổ thì Thi nhìn ra thì thấy đầu lô nhô những cái đứa con nít đầu xanh đầu vàng đủ thứ hết đó. Thì ổng mở vào và ổng chụp cái tay Thi về nè, ổng khi mà ổng đi vào ổng hỏi là cái đầu máy đâu, thì Thi nói là đầu máy bị mất rồi. Thì nói với ổng vậy, thì máy bị ăn trộm vô lấy mất rồi. Và khi mà ổng cứ chụp tay Thi, ổng chụp lên cái tay Thi và ổng hỏi cái đầu máy đâu, và Thi cảm giác như là cái tay của ổng rất là lạnh, lạnh thiệt là lạnh luôn các bạn, và tự nhiên cái tay của ổng là dài ra và Thi giật mình thức dậy. Lúc đó là Thi giật mình thức dậy là Thi xem đồng hồ lúc đó là đúng 12 giờ đêm luôn, và Thi sợ hãi quá, khi mà sợ quá Thi bắt đầu ôm mền ôm gói đi qua phòng ba mẹ của Thi, và Thi ngồi Thi gõ cửa nhưng mà ba mẹ Thi ngủ say quá. Rồi là Thi ngồi trước cửa phòng ba mẹ Thi tới sáng luôn. Tới sáng luôn, khi mà ba Thi sáng thức dậy hỏi ủa sao ngồi đây, thì Thi nói là con nằm mơ con sợ quá. Và từ đó về sau là khoảng mấy tháng sau luôn, là Thi vô phòng của ba mẹ Thi ngủ suốt cái khoảng thời gian khoảng mấy tháng trời, Thi không dám quay lại cái phòng đó Thi ngủ nữa. Là cái phòng của Thi là đó, đối diện nhìn qua bên kia sông luôn các bạn. Và bên cái lan can sông của đường Trần Xuân Soạn mà gần miếu bà Cố á, thì những bạn là ở khu vực quận 7 mà ở cái khu vực mà miếu bà Cố thì các bạn cũng biết là khu này là có những cái ông mà giống như là không có nhà, các bạn không có nhà cửa và hay ngồi ở những cái gốc cây ở bên kia sông nhậu, và nhiều ông á là khi mà nhậu và đột tử là chết luôn. Có nhiều ông nghèo quá không có tiền để mà mua cái quan để mà bỏ vô nữa, thì gia đình nó bắt đầu đeo một cái bảng phía trước là xin tiền người qua đường á, thì người ta cũng cho 50%. Là cái khoảng thời gian đó là cũng có mấy ông mất ở bên bên kia sông đó. Thì đây là câu chuyện của Thi mà Thi đã trải qua năm 15, 16 tuổi á, tới bây giờ, và Thi tin là bé Dương này nó không có nói xạo các bạn. Đó. Thì hôm nay Thi sẽ kể thêm cho các bạn nghe về một cái câu chuyện, mà câu chuyện này là của một em tên là Băng Nhi các bạn, và em kể cho Thi nghe là khi mà em học lớp 3, học lớp 3 là cũng khoảng 8-9 tuổi các bạn ha, là em có đi Suối Tiên với lại nội của em. Và sau khi mà đi Suối Tiên về thì em bị nôn ói. Thì gia đình cứ nghĩ là bé này là do là đi bị say xe, cho nên nó là có cho uống thuốc chống ói và cũng sức dầu cạo gió đồ. Nhưng mà sau khi đi về đó là em liên tục bị bệnh. Bị bệnh là mỗi lần mà em bệnh là 5 ngày các bạn, 5 ngày mà không thể ăn uống, và ăn vô là ói, giống như có cái gì chặn ngay cổ, cứ ăn vô nuốt vô, ăn uống vô cái gì là ói ra hết. Đó thì gia đình mới đưa em đi khám bác sĩ. Thì đi khám rất là nhiều nơi nhưng mà bác sĩ kết luận là em bị đau vô tử thôi các bạn. Và cứ cho thuốc uống rồi về. Rồi xong rồi á là cứ 2 tháng là em cứ bệnh này một lần. Cứ 2 tháng một lần, 2 tháng một lần uống thuốc. Khi mà bệnh 5 ngày vậy đi bác sĩ hết, hết xong rồi 2 tháng sau lại nhắc lại cái sự việc mà đau vô tử đó, và liên tục suốt mấy năm trời các bạn. Và cuối cùng đó là mẹ của em mới đưa em đi Hòa Hảo, bệnh viện trung tâm Hòa Hảo đó, và lên thì bác sĩ cũng nội soi và cũng kết luận một cái câu là em bị đau dạ dày thôi chứ không có gì. Nhưng mà cứ 2 tháng vậy thì gia đình mới nghĩ là có khi nào là bị ma nhập không, thì cũng đưa đi thầy đi bà, và đi thầy đi bà thì người ta nói em là có một vong nam theo, và cũng kêu đi về và kêu niệm kinh rồi bình thường thôi chứ hoàn toàn là không hết cái bệnh đó. Thì nói chung là trong khoảng suốt thời gian mà em ở cái nhà đó thì em cứ 2 tháng là bị đau vô tử một lần đó. Thì một khoảng thời gian sau thì gia đình nhà của em là nó nằm trong diện quy hoạch các bạn, và gia đình phải dời đi một nơi khác để mà người ta lấy cái miếng đất đó. Và khi mà dời đi ở trong nhà mới á, là trong vòng 1 năm trời là em hết bệnh, không còn bị bệnh nữa. Thì khi mà cái hôm đó là em chở mẹ em, tại vì năm học lớp 5 là em đã nghỉ học rồi, không có đi học tiếp tục nữa. Đó thì em chở mẹ em là đi xin đi học nail và học làm tóc á. Thì hôm đó là em đi một cái con đường tắt, mà bình thường là ở đó 1 năm trời rồi em chưa từng đi qua con đường này một lần nào hết, là đi một cái đường khác chứ không đi con đường đó. Thì một hôm là em đi qua con đường đó, cái hôm đó là em chở mẹ của em và em trai của em được 5 tuổi các bạn, và đi qua con đường đó để xin đi làm học tóc đó. Khi mà đi gặp cái tiệm đó rồi thì khi mà dòng trở về để về á, thì mẹ của em có ghé mua ba trái bầu về nấu canh các bạn, và cũng đi lại cái con đường tắt đó. Hình như là chắc là do thấy nó gần hơn hay sao mà lại tiếp tục đi con đường đó. Thì tới một cái khoảng đó là tự nhiên là cái bịch ba trái bầu đó, cái bịch nó bị đứt qua qua các bạn, và ba trái bầu đó là lăn ra, nó đổ lăn ra, thì do là em chạy lố qua nó xa thì mẹ em phải xuống xe và đi lấy lại ba trái bầu đó. Thì tự nhiên là em thấy mẹ em có một cái hành động khác lạ, là tự nhiên là cứ nói lảnh nhảm mà không chịu, khi mà nhặt xong ba trái bầu rồi mà không chịu lên xe các bạn, mà cứ nói lảnh nhảm và đi lủi lủi vậy nè. Thì lúc này thằng em trai của em nó 5 tuổi rồi, nó cứ nhoi nhoi trên xe nó kêu và nó nhảy xuống xe luôn các bạn, nó nhảy xuống và nó chạy lại nó kéo tay mẹ nó để mà nhảy lên đưa mẹ nó lên xe và đi về nhà. Thì bắt đầu từ đó là cứ chiều là khoảng 4 5 giờ là mẹ của em này khóc, mà cứ ngồi đó khóc hu hu hu vậy đó và la hét rất là nhiều các bạn. Và cứ chiều là nguyên ngày, ban ngày thì không sao, nhưng mà tới khoảng là 4 5 giờ chiều là bắt đầu bị, tới 7 giờ tối là cứ khóc cứ la, cứ khóc cứ la vậy đó trong khoảng thời gian mấy ngày trời. Thì ngoại của em mới lên Sài Gòn chơi, là tại vì ngoại của em này quê ở Trà Vinh các bạn, và một năm lên Sài Gòn thăm con cháu một lần và một lần thì ở lại một tuần. Thì ngay cái thời gian đó thì ngoại của em lên thì ngay cái lúc mà tới cái lúc mà ngoại em lên đó thì mẹ của em bắt đầu xuống bếp và ngồi khóc các bạn, ngồi khóc hổ hổ hổ vậy đó. Thì bắt đầu kêu là đòi uống rượu, đòi uống rượu mà nào giờ là mẹ của em không có uống rượu, và đòi hút thuốc mà nào giờ là mẹ của em cũng không hút thuốc luôn. Thì lúc này là bắt đầu mới phát ra một cái tiếng là vừa hút thuốc vừa uống rượu và vừa lớt lớt các bạn, lớt lớt và nói là ghét bà ngoại của em. Thì lúc này bà ngoại của em mới thấy lạ rồi và đi ra và hỏi là ai vậy. À, không, lúc đó chưa chưa có hỏi ai vậy, thì mẹ của em mới nói là ghét bà ngoại, con thì đứa thương đứa không, đứa đứa chăm sóc đứa bỏ đó, dùng một cái câu đó. Thì mẹ của em mới, bà ngoại của em mới thấy lạ và đi ra làm sao hỏi là ai vậy. Thì lúc này mẹ của em mới nói là tôi là cậu thứ năm. Cậu thứ năm thì cái người cậu thứ năm của em này là chết, mà chết do té giếng các bạn. Năm lúc đó là cậu này mới 3 tuổi thôi và té xuống giếng chết năm năm đó. Là tới hiện tại bây giờ là cậu này của em đã 50 tuổi, cái thời gian đó đó là đã 50 tuổi rồi và không có siêu thoát được các bạn. Thì cái mẹ của em nói rất là nhiều, do cậu của em nhập vô nói là em Nhi này là trong gia đình đó là ổng là hợp với em Nhi này nhất, và dựa em này là bao nhiêu năm trời rồi đó, cứ hả 2 tháng là hành em một lần, hành em một lần. Và lý do là khi mà cậu của em té té xuống giếng là lúc đó thì cậu của em mới vừa ăn cơm xong các bạn, và khi mà té xuống, khi mà được cứu lên thì mọi người mới sơ cứu hô hấp đó, thì ói ra cơm không thôi chứ không ói ra mà không ói ra nước mà đã uống. Là cứ 2 tháng là em này là ăn vô là ói ra hết, ăn vô là ói ra hết, là do là cậu của em hành. Và nhưng mà khi mà dựa vào em Nhi này thì lại không có nói được cái nỗi lòng của mình. Và tới khi là khi mà gia đình của em chuyển đi để mà qua cái khu mới ở, thì cậu của em không tìm được nhà, không có tìm được gia đình này là đang đã dọn gì đâu. Thì cậu của em lang thang cho tới một cái miếu, và cậu của em ở trong cái miếu đó, ở trong cái miếu đó, và cậu của em làm trùm các bạn, giống như là đại ca của những cái linh hồn khác, và rất là nhiều linh hồn ở tại cái miếu đó các bạn. Và khi mà em Nhi vô tình đưa mẹ của em đi để mà hỏi chuyện học tóc học nail á, thì đi qua con đường đi ngang cái chỗ đó và cậu của em đã nhìn thấy. Và khi mà quay về á, là cậu của em đã giật đứt cái bịch để mà rơi ba trái bầu ra. Cậu của em nói đáng lẽ là dẫn mẹ em đi rồi, dẫn nó đi rồi, nhưng mà là do thằng nhỏ nó kéo lại không dẫn đi được, cố tình giật đứt ba trái bầu để dẫn mẹ em đi. Nhưng mà do thằng nhỏ là thằng em của em 5 tuổi đó, nó lên nó nhảy xuống xe nó kéo mẹ nó lại đó. Thì cậu của em nói rất là nhiều, nói rất là nhiều, nói là hận bà ngoại và ghét luôn là cậu ba của em. Cậu ba của em á là tao một lần xô nó, một lần xô nó để cho nó té, nhưng mà nó không có, nhưng cậu ba của em chỉ té thôi chứ không có chết các bạn, té xe. Và giết luôn con chim của cậu ba, là con chim sáo hay con chim gì đó. Và thật vậy, trước đó là cậu ba của em là có té xe và có chết một con chim. Thì cậu năm này nói rất là nhiều các bạn, trách móc rất là nhiều, nói là bà ngoại là bỏ không có thương, bỏ không có thương đứa không, tại vì là do cậu năm của em chết lúc đó luôn 3 tuổi thì rất là nhỏ. Thì khi mà chết nhỏ vậy thì họ những người lớn họ cũng không có để ý mà cúng cơm hàng ngày. Lúc này nó chỉ còn là trẻ con thôi. Và trong một lần đó là cậu Năm kể đó là ba mẹ của em này là đi đi và bị đệ tử trong mấy cái miếu. Cho khi mà ở trong cái nhà cũ nha, chứ không phải là nhà mới nha, là tại vì ổng là nắm chùm, ổng nói ổng là giống như là đại bàng vậy đó. Thì cũng thấy đọc cái câu chuyện này cũng thấy hơi lạ, cái chỗ đó là giống như là ma dữ đó các bạn. Và đệ tử của ổng đã kéo xe để mà định là hại chết đó, nhưng mà ông cậu của em đã ấy trở lại và không cho làm như vậy đó. Và thằng Út á, là không có giống như là đi xe và bị xe tải lấn làn. Cái người Út trong nhà, cái người dì Út hay cậu Út gì đó, là đi xe và bị xe tải lấn làn, và chính cậu Năm này đã xô cái người Út đó xuống ruộng để mà không mất mạng. Và trong nhà là có người ghét người không nha các bạn, ghét bà ngoại, ghét cái người cậu thứ ba và ghét luôn mẹ em, nhưng mà lại là cứu những người khác, cứu luôn chồng của hai vợ chồng của ba mẹ em đó. Thì khi như vậy thì gia đình bắt đầu mới xúm lại khuyên khuyên rất là nhiều, nói đi bây giờ lỡ vậy rồi thì cho gia đình xin lỗi, hãy đi siêu thoát, đi đầu thai, đi vô chùa tu đi. Thì cậu Năm này không chịu, cậu Năm này nói bây giờ là thu nhận đệ tử ngoài miếu nhiều lắm rồi, hiện tại là tụi nó đang đứng bu đông ngoài kia, mấy trăm đứa đang ở ngoài cửa kìa, sao tôi đi tu được đó. Thì lúc này thì nội của em, bà nội và bà Út của em á, là hai người này là ăn chay các bạn và tu hành giống như là tu tại gia vậy đó. Thì cũng khuyên răn rất rất là nhiều nhiều. Thì xong rồi lúc đó là mẹ của em là bình thường trở lại, xuất ra. Và mẹ thầm mà hình như là ổng chưa có chịu đi tu từ cái lúc đó. Và tới năm 18 tuổi thì em học được nghề và mở tiệm tóc và lấy chồng. Thì em lại tiếp tục bị trở lại, tưởng là hết rồi nhưng lại tiếp tục bị trở lại các bạn. Thì lúc này mẹ của em mới dẫn em đi coi thầy, thì dẫn tới cái bà này, bà nói là do ông này còn hành còn dựa nên. Và bắt đầu bà này bắt đầu hả dùng giống như là sử dụng những cái lý thuyết để nói với ông này, và sử dụng giống như là cái quyền năng của bà nói người này đi tu đi, ông cậu đi tu. Thì ông này lúc ông chưa ông cậu chứ thì ông này lúc này là bắt đầu mới chịu đi tu các bạn. Và từ đó về sau em không còn bị đau bao tử đó nữa, không còn bị hành, cứ 2 tháng là bị một lần đó nữa. Và cách đây gần đây khi mà em kể cho Thi nghe xong câu chuyện á, thì mẹ của em có nằm mơ có thấy cậu Năm của em về, và cái đầu chọc lóc thôi. Và cậu Năm của em nói là dạo này là đi tu rồi, anh đã đi tu và anh sẽ phù hộ cho gia đình đó. Thì khi mà cái tin nhắn này của bạn Thi sẽ chụp lại và up lên trên Face cho các bạn luôn đó. Thì hôm nay là cái câu chuyện ngày thứ tư là đã hết rồi các bạn. Chúng ta là tạm ngưng tại đây, hẹn với các bạn ngày thứ sáu tới Thi sẽ kể cho các bạn thêm những cái câu chuyện mới để cho các bạn nghe và rút ra được cái bài học kinh nghiệm cho mình nha các bạn. Và bây giờ là hẹn gặp lại và chào tạm biệt. Nhớ 11, 12 giờ mở chuyện của Thi để mà nghe lại và ngủ ngon nha mọi người. Bye bye mọi người nha.